còn muốn anh bế vào nữa không? Doãn Mặc bị cô chọc cười. Không muốn đi vào. Vậy thì ở đây hôn đủ rồi hãn vào. Anh nhéo cằm cô, muốn hôn cô lần nữa. Cánh cửa, cạch, một tiếng mở từ bên ngoài ra. Dì Thôi đang đứng ngoài cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lập tức làm cho khung cảnh xung quanh vốn dĩ u ám sáng lên rất nhiều. Doãn Mặc và Mộ Dữ cùng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của dì Thôi. Tác giả có lời muốn nói. Dì Thôi, nếu không tôi đóng cửa lại đợi lát nữa lại đi vào nhé. Cách chương.